12 chòm sao sát thủ băng giá. Chương 10, chương 9, rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rắc rối, là cua và kết đúng không phó bang? Aqua hướng mắt nhìn xuống phía dưới với thái độ không mấy dễ chịu. Cô cau mày lại và nói. Không hề quen mấy người này. Không cần phải gọi là phó bang. Aqua được rồi. Leo gương mặt bất mãn cùng cái nhìn khó coi đối với Aqua. Ừ thì gọi là Aqua vậy nhưng mà cậu là quên nữa rồi à, quên gì? Lúc này gương mặt của Leo còn khó coi hơn lúc nãy. Hai, thôi bỏ đi làm nhiệm vụ nhanh đi rồi quẩy nào. Aqua liền lấy lại nét mặt lạnh lùng vốn có của mình rồi vừa nói mà mặt đơ ra như tượng không một chút cảm xúc nào. Leo chuẩn bị, đồ nghề, đi. Leo bị bất ngờ vì câu nói của Aqua nhưng vẫn bình tĩnh vì nét mặt vốn như vậy, nét mặt vốn có của một sát thủ. Rồi, kế hoạch thay đổi à, trong kế hoạch lúc đầu làm gì có cái này, ừ, thay đổi. Rồi Leo từ ở đâu moi ra một bộ mặt nạ đưa cho Aqua, nét mặt sắc sảo. Tinh nghịch, oi, đừng nói là cậu định. Hửm, xông vào chứ làm gì. Gương mặt Leo liền biến sắc lo lắng vì kế hoạch liều lĩnh của Aqua. Nhiều lần Aqua cũng thay đổi kế hoạch một cách táo bạo và liều lĩnh như vậy nhưng Aqua lại rất thích thú với kế hoạch của mình và luôn tìm cách làm cho nó liều lĩnh hơn một chút so với kế hoạch ban đầu. Cậu có biết là làm vậy liều lĩnh lắm không? Liều một chút mới vui chứ. Cậu thật là hay, được rồi. Cả hai lập tức đeo mặt nạ lên và chuẩn bị vũ khí đầy đủ thì một đợt rung lên từ chiếc điện thoại của Aqua, cô cầm lấy và bắt máy từ đầu dây bên. Kia là một giọng nói trong veo cất lên như đang hát. Aqua, đã chuẩn bị rồi, thực hiện nhanh nhé. Lên đó chờ tin. Được, tốt, tốt. Aqua cất điện thoại vào túi, không khí im lặng, chỉ còn tiếng người đang trò chuyện ở dưới. Tôi muốn có được tin tức này, ông có thể nào nói cho chúng tôi được không? Tôi vốn đã không định nói nhưng nếu muốn có được dòng tin tức ấy các cậu phải trao đổi gì đó chứ nhỉ? Chuẩn bị chưa? Aqua ngứa tay quá rồi nhìn mà muốn xuống đó góp thêm. Chuyện vui, thôi, im lặng là đồng ý đó, xông xuống thôi. Ừ, nói xong rồi cả hai nhanh chóng nhảy xuống từ trần nhà, đương nhiên là đã đeo mặt nạ được làm bằng chất liệu gần giống với da người, nhìn sơ qua thì chẳng biết được đó là chiếc mặt nạ. Cả hai cô gái nhảy xuống và nhanh chóng kết liễu ông Grayson mà không cho ông ta một cơ hội được biết mình đang bị gì và sẽ như thế nào. Hai người khách kia vì sự việc diễn ra quá nhanh nên không kịp trở tay để cứu ông Grayson nhưng cũng kịp bắn hai thích khách một phát, dù hai người đó nhắm rất chuẩn nhưng lại chậm hơn Leo và Aqua. Hai cô gái đó nhanh chóng né được và chạy nhanh ra phía cửa để đi lên sân thượng và nhanh chóng hai cô gái không còn ở đó. Toàn bộ vệ sĩ đã bị hạ xếp thành hình tháp ngoài hành lang, làm cho hai anh chàng còn đang bỡ ngỡ chuyện mình đã thua nhưng còn bỡ ngỡ hơn nữa khi nhìn thấy một cái tháp được xếp bằng thân người. Trên chiếc trực thăng đang bay, sáu cô nàng ngồi nghiêm nghị trước chiếc máy tính của Eris nhằm để Rally tin nhắn nhiệm vụ của Boss Bình Nhi lên tiếng. Nhiệm vụ lần này cũng không khó lắm nhỉ, chỉ cần vô hiệu hóa bộ phận bảo vệ là ok. Ngưu thì lại nói. Đúng, nhưng mà nhiệm vụ lần này khá đơn giản thì tại sao Boss lại cho tới lượt tụi mình, chẳng lẽ còn mối nguy hiểm nào sao? Tớ cũng đang tò mò đây. Sư à, chẳng lẽ Boss cho chúng ta biết mối nguy không phải ông Grayson đó mà là sáu người, sát thủ của Enzo. Bạch Nhi nói tiếp câu nói của Sử và liên tục đánh máy với tốc độ không mấy ai sánh được. Hết chương, cách chương.